Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4841, Tử Vi Thành. Tử Vi Thành, danh xưng Sở Quốc trên biên cảnh cuối cùng một tòa thành trì. Trong thành, có hai cỗ thực lực cường đại nhất. Một cỗ chính là trấn thủ Sở Quốc biên cảnh biên quân. Một cỗ chính là Tử Vi Thương Hội. Nhưng nếu là nói, Tử Vi Thành đến tột cùng là ai làm chủ? Đó còn là Tử Vi Thương Hội định đoạt, liền ngay cả biên quân đối với Tử Vi Thương Hội đều được khách khách khí khí. Rất nhiều người liền có nghi vấn, Sở Quốc không phải lấy hoàng quyền vi tôn sao? Bên kia quân địa vị hẳn là cao hơn Tử Vi Thương Hội mới đúng nha. Vì sao biên quân muốn đối với Tử Vi Thương Hội khách khách khí khí đâu? Ở trong đó lợi hại quan hệ có thật nhiều. Tỉ như nói Tử Vi Thương Hội bán cho biên quân thần binh lợi khí, linh đan rượu dược, đều là lỗ vốn lại bán. Trong đó lớn nhất quan hệ hay là Tử Vi Thương Hội phía sau có hoàng tộc bóng dáng. Sau ba canh giờ, trăng lên giữa trời, ánh trăng trong ngần rải đầy sa mạc hoang mạc. Tại một mảnh trong ốc đảo, một tòa thành trì cổ lão giống như cự thú nằm ở trên mặt đất. Linh Chu tiến vào mảnh ốc đảo này. Lâm Bạch đứng tại dựa vào lan can bên trên, nhìn xem Linh Chu phía dưới phi thường náo nhiệt thành trì cổ trại. Ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Từ Tề Thiên Tông cương vực xuất phát đến Sở Quốc biên cương, đã qua trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian. Trường kỳ đợi trên Linh Chu, Lâm Bạch tĩnh cực tư động, không kịp chờ đợi muốn xuống thuyền hoạt động. Linh Chu tiến vào Tử Vi Thành, rơi vào thành đông trên một mảnh bình đài. Tại bình đài bên ngoài, có một đám thân mang thống nhất chế ngự nam tử, lạnh lùng nhìn xem Linh Chu từ trên trời giáng xuống. Đại nhân, Linh Chu đến, đám người này, giấu ở trong hắc ám, ước chừng có hơn 20 vị, tu vi đều là đạo thần cảnh giới võ giả. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn thân mang chế ngự, màu lót đen kim văn, thêu lên hai thanh giao nhau bảo kiếm, bên hông treo một thanh trường đao. Đám người này giấu ở âm thầm, không có lên tiếng, nhìn xem trên Linh Chu từng vị võ giả đi xuống, ánh mắt như ưng quét mắt trong đám người, tựa hồ đang tìm cái gì. Thẳng đến Lâm Bạch cùng Trần Du cùng nhau đi xuống Linh Chu, đám người kia cũng còn chưa từng rời đi. Nhân, quảng cáo, Linh Chu phía dưới, Lâm Bạch cùng Trần Du sánh vai đi xuống. Ấy nha, Trần Du đứng trên mặt đất, giang hai cánh tay, thoải mái duỗi lưng một cái. Tử Vi Thành đến, Lâm huynh, ngươi có tính toán gì? Muốn hay không cùng nhau đi câu lan uống một chén? Câu lan, phiếm chỉ nghe hát xem múa địa phương, nhưng cũng có thanh lâu ý tứ. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, được rồi, ta còn có việc, vậy được rồi, ta liền không ép buộc. Trần Du cười ha hả nói, đúng rồi, Lâm huynh, người đến Tử Vi Thành, đến mau chóng đi phủ thành chủ đăng ký, làm tốt hơn quan văn điệp, cầm tới Sở Quốc lệnh bài thông hành, lúc này mới có thể tại Sở Quốc cảnh nội thông suốt. Đa tạ Trần huynh nhắc nhở, đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, nếu có duyên, giang hồ gặp lại. Lâm Bạch cùng Trần Du phân biệt, riêng phần mình đi đến đường đi, biến mất tại như nước chảy trong dòng người. Lâm Bạch trước tiên liền tìm được Tử Vi Thành phủ thành chủ, làm tốt lệnh bài thông hành, tùy theo liền tại Tử Vi Thành bên trong đi dạo bên trong. Bây giờ chính là lúc nửa đêm, Tử Vi Thành bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhất là tại Nam Thành bên trong, phi thường náo nhiệt. Lâm Bạch bước đi như bay tại Tử Vi Thành bên trong, vừa đi vừa nghỉ, nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ công trình kiến trúc, nhìn xem Tử Vi Thành bên trong quần áo mặc. Tử Vi Thành bên trong cùng ma giới những thành trì khác không sai biệt nhiều. Phố xá bên trên buôn bán thần binh lợi khí cùng linh đan rượu dược cửa hàng nhiều vô số kể. Lợi nhuận lớn nhất, quản chi là ban đêm 10 phần. Những cửa hàng này đều trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trừ cái đó ra, phố xá bên trên cửa hàng nhiều nhất chính là tiệm trang phục trải. Tại Sở Quốc bên trong, có người chuyên môn lấy luyện chế pháp y mà sống. Sở Quốc pháp y, tại toàn bộ ma giới đông vực bên trong, đều rất có nổi danh. Không chỉ có mỹ quan, mà lại lực phòng ngự cực giai. Trừ những cửa hàng này bên ngoài, Lâm Bạch còn nhìn thấy một tòa những thành trì khác bên trong không tồn tại đồ vật. Quan nha, Lâm Bạch đứng tại quan trước nha môn nhìn hồi lâu. Quan này nha tu kiến có chút khí phái. Tổng quản lấy Tử Vi Thành bên trong sự vụ lớn nhỏ cùng thành phòng. Tử Vi Thành bên trong, nghiêm cấm giết người, người vi phạm chắc chắn trọng xử. Trị an cực tốt địa phương, liền càng dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng các đại mậu dịch. Xem ra sở quốc trị quốc gốc dễ, chính là tại mậu dịch phía trên A, Lâm Bạch nhìn lướt qua. Có vẻ như liền thấy rõ ràng sở quốc trị quốc sách lược. Sở quốc chiếm diện tích bao la, sản vật phong phú. Sở quốc lại đem các đại thành trì cùng mậu dịch lộ tuyến mở cho hết đẹp không tì vết. Đồng thời là thương hội mậu dịch điều động chuyên môn trị an. Đến mức các đại thương hội mậu dịch tại sở quốc cảnh nội bị cướp đi xác suất cực thấp. Trị an tốt, tự nhiên là sẽ có càng ngày càng nhiều người muốn đến sở quốc tới làm sinh ý. Các loại pháp y, linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, thần thiết, thần thông đạo pháp các loại, sở quốc cũng đều có thể tiêu hóa đến xuống dưới. Trường chi cửu an tình huống dưới, đến mức để sở quốc hoàng thất nội tình càng ngày càng thâm hậu. Theo thứ tự quanh năm suốt tháng, sở quốc hoàng tộc liền sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng được kiệt xuất hậu đại. Từ đầu đến cuối bá chiếm ma giới đông vực cường thịnh thế lực một trong. Mà hết thảy này phồn hoa thịnh thế nền tảng, chính là sở quốc sắt thép cổ tay. Sở quốc không thể mạo phạm thiết luật. Sở quốc thiết luật là đây hết thảy căn bản. Lâm Bạch đi vào Tử Vi Thành bên trong bến đỏ, leo lên một chiếc thuyền nhỏ, đi thuyền ngắm cảnh. Thuyền nhỏ dọc theo dòng sông dần dần rời đi thành bắc, tiến vào phồn hoa náo nhiệt Nam Thành. Đường sông hai bên kiến trúc lầu các treo đầy xa hoa trị lạc lụa màu, không thiếu nữ tử oanh oanh yến yến tiếng cười cùng son phấn mùi thơm quanh quẩn tại Nam Thành bên trong. Rõ ràng, đây chính là Trần Du muốn nhất tới. Câu Lan Thanh Lâu, đứng tại thuyền nhỏ trên đầu thuyền. Lâm Bạch cười híp mắt nhìn xem hai bên nữ tử cùng nam tử quần áo phục sức. Nhân, quảng cáo, du đãng tại Tử Vi Thành Nam Thành bên trong phồn hoa bên trong. Lâm Bạch dần dần cảm giác được sở quốc tựa hồ đang giải trí ngành nghề có rất sâu tạo nghệ. Không chút nào khoa trương. Toàn bộ Nam Thành đều là một tòa to lớn phong nguyệt thành. Câu lan, sòng bạc, nghe hát, xem kịch, đấu thú, luận võ, vân vân các hạng đồ chơi. Nam Thành bên trong, cái gì cần có đều có. Động tiêu tiền A, Lâm Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ước lượng một phen trong túi chữ vật tử kim cùng bạch ngân. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, phân phó nhà đò rời đi Nam Thành. Ngay tại nhà đò quay đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phía trước một tòa tầng 7 thuyền gây nên Lâm Bạch chú ý. Tầng 7 trên thuyền treo thải điệp hiên chiêu bài, hai bên mạn thuyền bên trên dựa vào đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử mỹ mạo. Vừa lúc này có một vị vẻ mặt tươi cười công tử ca tại hai vị nữ tử tuổi trẻ đến đỡ dưới hoan thiên hỉ địa đi đến lâu thuyền đi. Trần Du, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn lướt qua, liền nhìn ra công tử ca kia chính là cùng hắn kết bạn đi vào Tử Vi Thành Trần Du. Lâm Bạch lắc đầu, đối với nhà đò nói ra, nhà đò, đưa ta đi Tử Vi Thành truyền tống trận. Lâm Bạch không có ý định ở trong Tử Vi Thành lưu thêm. Muốn mau rời khỏi Tử Vi Thành, đi tìm đến Tử Tinh Thành chỗ. Được rồi, nhà đò lên tiếng, thôi động linh lực. Thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, ước chừng chốc lát về sau, đi vào tầng 7 thuyền bên cạnh. Thuyền nhỏ tại tầng 7 lâu thuyền bên cạnh, giống như là một con kiến đi, trong nháy mắt bao phủ tại lâu thuyền bóng ma khổng lồ bên trong. Nhưng mà liền lúc này, trên lâu thuyền ầm vang truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ trong tầng thứ 7 thuyền hỏng mà ra, chật vật không chịu nổi rơi vào trong nước. Trên thân chảy xuôi mà ra vết máu, nhuộm đỏ một mảnh mặt nước. Không bao lâu, trong nước toát ra một cái đầu người đến. Đương nhiên đó là Trần Du, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái. Hết chương.